Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tốt Chuyện Hay Hay và đang theo dõi bộ truyện ngôn tình với tựa đề Cô Vợ Một Tặng Một tác giả Thủy Tinh. Trước khi vào tập 36, hãy cùng Huệ Leo điểm lại những diễn biến của tập trước nhé. Ở tập trước, Lạc Thần Hy giả vờ bị trúng thuốc mê và cũng vô tình đã biết được người đàn ông đêm đó là Mục Diệc Thần. Hơn nữa, đường đường chính là con gái cô. Tập 36 rất hay và thú vị. Huệ Leo mời các bạn cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Mục Diệc Thần lấy từ trong túi một điếu xì gà, muốn bình ổn một chút tâm tình phức tạp. Nhưng ai ngờ đúng lúc ấy, sau lưng bỗng chuyển đến một tiếng nói ngọt ngào quen thuộc. Diệc Thần, vừa rồi anh nói là thật sao? Thân thể Diệc Thần lập tức cứng đờ, tay run lên, điếu xì gà còn chưa kịp châm lửa trên tay. Cũng trực tiếp rơi xuống ở trên mặt đất. Anh chẳng thể nghĩ tới, Thần Hy lại có thể tỉnh. Rốt cuộc người phụ nữ ngốc nhà anh tỉnh từ khi nào? Đối thoại vừa rồi của anh và Hà Tina, cô đến tột cùng nghe được bao nhiêu? Đại thiếu không hổ là một đại thiếu. Ở sau khi khiếp sợ ngắn ngủi, liền rất mau hoàn hồn, xoay người đi nhanh về phía mép giường. Người phụ nữ ngốc, em tỉnh khi nào? Thân thể còn có chỗ nào không thoải mái không? Choáng váng đầu không? Thân thể có nóng lên không? Buổi sáng anh nói với em như thế nào hả? Kêu em ngoan ngoãn ngốc tại khách sạn chờ anh, kết quả em lại không thèm nói một tiếng, liền tự mình chuồn ra ngoài tham gia họp lớp gì đó. Nếu không phải anh kịp thời tới, trời biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chính em nói, lần này em phạm bao nhiêu điều gia quy, chuẩn bị làm sao khiến anh nguôi giận đi. Diệc Thần sụ mặt, ngoài miệng răn dậy thập phần nghiêm khắc, động tác lại rất ôn nhu, vươn hai tay muốn bế cô gái nhỏ trên giường lên. Vừa rồi anh linh cơ vừa động, nhớ tới sau khi uống thuốc mê, cho dù tỉnh táo cũng sẽ có một đoạn thời gian ký ức mơ hồ. Nếu không như thế, Thần Hy cũng sẽ không hoàn toàn không nhớ nổi người đàn ông qua đêm với cô vào 4 năm trước trông như thế nào. Diệc Thần lập tức kết luận, Thần Hy hơn phân nửa còn chưa làm rõ được chính mình nghe được chính là cái gì, vẫn là đang nằm mơ. Cho nên anh muốn đánh đòn phủ đầu trước bắt lấy chuyện Thần Hy không có nghe lời anh. Như vậy nói không chừng sẽ để anh lừa gạt qua, còn có thể nhân cơ hội này dạy người phụ nữ ngốc ra quỳ ở khách sạn tình thú. Mục đại thiếu thông minh một đời, nhưng làm sao cũng không đoán được Thần Hy từ đầu tới đuôi đều không có uống một giọt thuốc mê, vẫn luôn rất thanh tỉnh. Cánh tay Diệc Thần còn chưa có đụng tới cô đã lập tức ngồi dậy, dùng sức đánh bay tay của Diệc Thần. Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn hiện lên ửng đỏ phẫn nộ. Được lắm Mục Diệc Thần, anh còn dám ác nhân cáo trạng trước, anh nghĩ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo cho em. Vừa rồi em nghe được rõ ràng, anh nói buổi tối 4 năm trước người đàn ông ở bên nhau với em chính là anh. Những lời này rốt cuộc là thật hay là giả? Anh nói rõ ràng đi. Thật ra ngay từ đầu Thần Hy hoàn toàn không tức giận, đối với cô chuyện này kinh ngạc lớn hơn phẫn nộ. Nhưng ai ngờ đã là lúc này, Mục Diệc Thần lại còn muốn lừa gạt qua, còn muốn nhân cơ hội khi dễ cô. Là Mục Diệc Thần cảm thấy dễ cho qua, hay là cảm thấy Lạc Thần Hy cô không đậm đau nổi? Trong lòng Diệc Thần biết không ổn, Thần Hy tỉnh còn sớm hơn trong tưởng tượng của anh nhiều. Những lời này lúc trước của anh quả thực chính là giấu đầu lòi đuôi. Anh hận không thể nuốt trở lại mấy lời vừa rồi, nhưng là đã chậm. Diệc Thần tiến lên một bước. Thần Hy, em bình tĩnh một chút, nghe anh nói đã. Anh lại duỗi tay thêm nữa, muốn ôm lấy bả vai Thần Hy, kết quả lại bị vô tình đánh bay. Nói chuyện liền nói chuyện đi, em nghe, ít động tay động chân cho em. Diệc Thần không cam tâm, nhưng hiện tại anh cũng không dám chọc cô, chỉ có thể nói. Được, anh không qua, em đáp ứng anh trước, mặc kệ trời đất nữa anh nói gì, em cũng không thể đuổi anh ra ngoài, càng không thể ly hôn với anh. Mục Diệc Thần, anh là đang cò kẻ mà cả với em đấy à? Thần Hy hừ một tiếng. Ở dưới uy phong của bà xã đại nhân, Diệc Thần vừa rồi trước mắt người ngoài còn lãnh lệ kiêu ngạo, không ai bì được, lập tức sợ hãi. Diệc Thần bất đắc dĩ giơ tay lên. Được, anh nói còn không được sao? Vốn là anh cũng không nghĩ muốn giấu Lạc Thần Hy cả đời, cũng biết không lừa được, nhưng là vì phòng ngừa bà xã dưới sự giận dữ chạy trốn, chính mình dây biến thành cầu độc thân, anh vẫn là quyết định phải chờ tới sau khi hai người chính thức làm qua hôn lễ thế kỷ, lại tìm cơ hội thẳng thắn. Cứ như vậy, toàn thế giới đều biết là Tần Hy là người phụ nữ của anh, cô muốn chạy đều chạy không thoát. Nào ngờ kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Hiện tại, duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Diệc Thần cắn răng. Tự nhiên vừa rồi em nghe được, hơn 4 năm trước, lúc em du lịch ở Paris bị người bỏ thuốc. Buổi tối, người đàn ông ngủ chung với em là anh. Cho nên, đây là sự thật, không phải anh lừa Hà Tina. Cho dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng nghe được hồi đáp khẳng định, vẫn là làm Thần Hy kinh ngạc không thôi. Diệc Thần lắc đầu. Đương nhiên không phải, anh không cần thiết lấy loại chuyện này lừa cô ta. Thần Hy nghĩ cũng đúng, vậy chuyện này chính là sự thật sao? Nhiều năm như vậy, người đàn ông vẫn luôn tra tấn cô, làm cô nhiều lần bừng tỉnh từ ác mộng nửa đêm, lại có thể chính là ông xã cô yêu nhất. Nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Thần Hy, Dược Thần nóng vội, vò tới trước mặt Thần Hy cầm bả vai. Người phụ nữ ngốc, em đừng làm anh sợ. Em nhìn anh, thanh tỉnh một chút, bình tĩnh một chút, nếu em tức giận đánh anh là được. Nếu không đã nghiền, cắn anh cũng được, đừng một mình giận dỗi chứ. Thần Hy bỗng nhiên hoàn hồn, cũng bất chấp để Dược Thần, chỉ là truy vấn. Thật là anh, nhưng mà Hà Tina cũng không biết ngày đó em chạy đi đâu. Anh lại làm sao biết em đi đâu chứ? Cô bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Không đúng, ở Paris ngủ với anh, không phải Lạc Tần Tâm sao? Dược Thần hít sâu một hơi bình tĩnh, vừa rồi sau khi nói lời quan trọng nhất, anh nhưng thật ra cảm thấy nhẹ nhàng vài phần, giải thích kế tiếp cũng liền trở nên không quá khó khăn. Thần Hy, nếu anh không có tính sai, ngày em xảy ra chính là ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân đúng không? Đúng vậy, em chưa từng nói với anh, sao anh biết? Thần Hy hỏi được một nửa, liền hiểu được. Anh và Lạc Thần Tâm cũng là ngày đó. Không phải cùng Lạc Thần Tâm, mà là cùng em. Diệp Thần khẽ nhíu mày lên tiếng sửa đúng cô, thực không cao hứng nghe được chính mình bị người liên hệ với Lạc Thần Tâm. Quả nhiên là cùng một ngày, em ngẫm lại sự tình sao có thể khéo như vậy. Buổi tối ngày đó ngủ chung với anh chính là em, mà Lạc Thần Tâm, trên thực tế, anh cũng không biết rốt cuộc cô ta động tay chân gì, nhưng có thể khẳng định chính là cô ta hẳn là ở sau ngày đó, liền biết chuyện giữa chúng ta, cho nên cố ý chỉnh dung thành bộ dáng của em, còn tìm cơ hội trộm đi Đường Đường ở bệnh viện, sau đó giả mạo mẹ đẻ Đường Đường, yêu cầu anh đính hôn với cô ta. Từ từ, Thần Hy càng nghe càng khiếp sợ, cái miệng nhỏ há lớn đều không khép được. Đây đều là chính anh phỏng đoán chứ, chỉ bằng chúng ta thất thân, đều là cùng một ngày, anh liền làm ra suy đoán như vậy ư? Diệp Thần dừng một chút, tầm mắt dừng ở trên khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ tái nhợt của cô. Anh đương nhiên không phải nói vô căn cứ, bởi tối ngày đó anh chỉ là say, cũng không ăn thuốc mê giống em, cho nên vẫn là có ký ức. Anh còn nhớ rõ cái bớt sau thắt lưng em, còn nhớ rõ em có một đôi chân thon dài, chỉ cần khẩn trương liền sẽ quấn chặt ở trên eo anh. Em còn thực kiều khí sợ đau, anh dùng sức một chút, em liền vừa khóc vừa làm nũng. Dừng dừng dừng Diệp Thần, anh im miệng cho em. Thần Hy thẹn quá thành giận lên tiếng quát bảo anh ngừng lại. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt trướng thành màu gan heo, mặt đều phải thiêu cháy. Rõ ràng là cô đang thẩm phấn Diệp Thần, xong người đàn ông này một lời không hợp liền lái câu chuyện đi xa. Chuyện buổi tối ngày đó, ai nhớ rõ như vậy làm gì? Hại trong đầu cô cũng không khỏi hiện ra tình cảnh buổi tối ngày đó. Cô cũng có ấn tượng mông lung. Người đàn ông vượt qua một đêm với cô, giống như thực trẻ tuổi. Tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng là dáng người rất tốt. Cô vừa giờ liền không rời đi được, hơn nữa giọng nói rất tê dại. Tề giải đến cô đều phải mang thai. Chỉ là Lạc Thần Hy xong việc ngẫm lại, lại cảm thấy những thứ này không phải ký ức, mà là cô vì bình phục tổn thương xâm phạm mà tưởng tượng ra. Bởi vì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nếu thật là đàn ông soái như vậy, còn cần phải bỏ thuốc mê choáng cô sao? Trực tiếp dựa vào giá trị nhan là có thể mê choáng cô rồi. Khuôn mặt nhỏ của Thần Hy trong chốc lát hồng, trong chốc lát trắng, trong chốc lát lại tái xanh. Dược Thần còn tưởng rằng cô tức giận, trong lòng ẩn ẩn bất an, vội vàng. Là Thần Hy, anh nói đều là sự thật. Em rõ ràng cũng có ấn tượng. Sao có thể ngủ rồi liền không thừa nhận? Đúng rồi, anh còn có bằng chứng. Bằng chứng gì? Thần Hy ngẩn ra kinh ngạc. Chính là kết quả xét nghiệm ADN của em và Đường Đường. Sau khi anh hoài nghi em là người phụ nữ ngày đó, liền lén cầm tóc của em và Đường Đường làm xét nghiệm. Sự thật chứng minh, các người xác thật chính là mẹ con ruột. Đến con gái của chúng ta đều đã sinh ra. Người phụ nữ ngày đó ngủ với anh, không phải em thì còn có thể là ai? Thần Hy mở to hai mắt, làm sao cũng không nghĩ tới Dược Thần lại có thể đều đã làm xét nghiệm ADN. Điều này khẳng định không phải Dược Thần nói bừa, báo cáo giám định khẳng định thật sự tồn tại. Bởi vì nếu đây là nói dối cũng quá dễ dàng vạch trần. Cô trở về chỉ cần lại làm xét nghiệm thêm với tiểu bánh bao, nghiệm chứng một chút lại có thể vạch trần anh rồi. Cho nên buổi tối ngày đó thật là anh. Dược Thần gật đầu nghiêm túc. Không sai, là anh. Chúng ta đều chỉ qua đối phương, mà Đường Đường, tuy rằng lúc trước bé sinh ra đối với chúng ta mà nói là một ngoài ý muốn, nhưng anh thật cao hứng tiểu thiên sứ như vậy đã sớm buông xuống ở nhà chúng ta. Bé có một đôi cha mẹ yêu nhau, chúng ta là người một nhà hạnh phúc nhất. Diệp Thần không ngừng miêu tả cuộc sống hạnh phúc của họ, còn thường nhắc tới Đường Đường, cố gắng xoát hào cảm của chính mình. Nhưng mà Thần Hy lại không quá nghe vào. Cô còn đám chìm ở bên trong kinh ngạc cùng chấn động chưa hồi thần. Tin tức biết được trong hôm nay thật sự là quá ngoài ý muốn, quá mê huyễn, không phải cô ở nửa tiếng ngắn ngủi là có thể hoàn toàn tiêu hóa được. Một Diệc Thần thấy cô không đáp lời, lo lắng cô còn đang tức giận, ôm lấy bà xã liều mạng dỗ. Thần Hy, chân tướng sự tình chính là như vậy. Anh biết em rất hận người đàn ông đêm đó, hận anh ta hủy hoại tiền đồ của em. Nhưng là xem ở phân thượng, anh cũng là người bị hại không biết chuyện. Em có thể đừng cái kia không? Cái kia gì cơ? Thần Hy chớp chớp mắt nghi hoặc nhướng mày. Sao cô lại bắt đầu nghe không hiểu lời của Diệc Thần? Diệc Thần cho rằng bà xã còn đang nổi cáu, là cố ý hỏi như vậy. Dục vọng cầu sinh cường đại khiến cho anh tiếp tục biện giải cho chính mình. Anh dám thề, buổi tối ngày đó anh thật sự uống say, đến cửa phòng khách sạn chưa đóng cũng không biết. Anh cũng không biết em là làm sao đến trong phòng anh. Được rồi, buổi tối ngày đó anh xác thật thô bạo một chút, nhưng là anh cũng là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm. Sau lại chúng ta kết hôn, không phải mỗi một lần anh đều làm em thực thoải mái sao? Vì suy xét nửa đời sau hạnh phúc của em phải nghĩ lại. Còn có đường đường nhà chúng ta muốn em trai em gái như vậy, tuy nói thân thể em không tốt, nhưng cũng không phải không thể điều dưỡng đúng không? Chẳng may có kỳ tích phát sinh thì sao? Em không thể từ bỏ sớm như vậy, chúng ta còn có thể cố gắng một chút. Thần Y càng nghe càng mơ hồ, nhìn không được nhíu mày cắt đứt. Diệc Thần, rốt cuộc em muốn nói cái gì? Bà xã, lần trước em nói, nếu tìm được người đàn ông hại đời em kia, em liền muốn cầm dao phế đi anh ta. Đây chỉ là một câu Lạc Thần Hy thuận miệng, thật ra cô đều đã quên mất. Nghe được một Diệc Thần nhắc tới, cô thập phần kinh ngạc. Cái gì? Em có nói thế à? Chuyện khi nào đấy? Diệc Thần thấy thế, biết bà xã không có ý muốn phế bỏ anh, rốt cuộc thở dài một hơi. Chính là lần trước, lúc em họ kia của em bịa đặt. Lần đó anh hỏi em qua chuyện 4 năm trước, cũng hỏi em nếu tìm được người đàn ông kia, em sẽ làm như thế nào? Lúc này Thần Hy mới nhớ tới tình huống, lập tức có chút vô ngữ. Em cho rằng đêm đó em là bị đàn ông mê choáng, đương nhiên hận anh ta rồi, nhưng tình huống của anh không giống nhau. Nói đến một nửa cô bỗng nhiên dừng lại. Chờ đã, em nói lần trước lúc em thẳng thắn với anh liền thử qua em, vậy chẳng phải là chứng minh anh lại sớm biết em và Đường Đường là mẹ con ruột sao? Anh lại có thể vẫn luôn gạt em ư, che giấu lâu như vậy sao? Cả người Diệc Thần dùng mình, trong lòng kêu to không xong. Chỉ số thông minh của anh luôn lấy làm tự hào, ở trước mặt Lạc Thần Hy đã không còn sót lại chút gì nữa, lại có thể nói lỡ miệng như vậy. Bà xã, em nghe giải thích được không? Anh không phải cố ý không nói, anh đây không phải sợ kích thích em sao? Lại nói cũng sợ ảnh hưởng tình cảm gia đình chúng ta. Không nghe, em không nghe. Thần Hy tức giận đến sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt to xinh đẹp nên ý giận hung hăng chừng anh. Anh rõ ràng biết chân tướng, nên không nói cho em biết. Rõ ràng biết Đường Đường chính là con gái của em, lại vẫn luôn nghẹn không nói. Anh thật có thể nhẫn. Anh cho rằng anh là ninja rùa sao? Anh đương nhiên không phải. Ninja rùa chính là đội nón xanh. Anh cõng miệng cho em, Diệc Thần. Hiện tại em không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đi ra ngoài cho em. Thần Hy cắn cánh môi, đẩy Diệc Thần ra chỉ về phía cửa. Diệc Thần ý đồ khuyên bảo. Bà xã, anh đi ra ngoài có thể thôi, nhưng em cũng không thể ở tại khách sạn đơn sơ như vậy. Anh đưa em trở về trước được không? Không được, anh đi ra. Trong mắt Thần Hy đều phải bốc hỏa. Diệc Thần sợ cô tức ra không tốt, không dám lại chọc cô, đành phải thuận ý cô chậm rãi lui ra ngoài. Được, anh đi. Hôm nay em mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi cho tốt, anh liền ở trong phòng cách vách. Em có yêu cầu gì, hoặc là buổi tối hư không tinh mịch, đều có thể tìm anh. Thần Hy lạnh lùng nhìn anh không nói gì, Diệc Thần bất đắc dĩ rời đi. Cửa phòng vừa đóng lại, tức giận trên mặt Thần Hy là tức biến mất, như là thay đổi cá nhân dường như, ôm gối lên trên giường lăn một vòng, thậm chí nhịn không được cười ra tiếng. Mình thật là quá tinh mắt, cho dù bị người bỏ thuốc, cũng biết muốn ngủ với soái nhất rồi. Vừa rồi cô hoàn toàn không phải tức giận, chỉ là đột nhiên nhớ tới hôm nay chính mình là trộm đi ra ngoài, sợ sau khi hai người hòa hảo, Diệc Thần tính sổ sau với cô, mới linh cơ vừa động đợi anh ra ngoài. Trên thực tế, cô cao hứng còn chả kịp. Diệc Thần và Lạc Thần Tâm từng lan khan trải giường. Cô cũng là có một chút không cao hứng, hiện tại biết ông xã thuộc về một mình cô, miễn bàn là có bao nhiêu đắc ý. Càng quan trọng là, Đường Đường lại có thể là con gái của mình sao? Mình liền nói tiểu tiên sứ đáng yêu như vậy, chỉ có mình có thể sinh ra được mà. Thần Y ôm gối đầu nằm ở trên giường, càng nghĩ càng hưng phấn. Khó trách lần đầu tiên cô nhìn đến tiểu bánh bao, liền cảm thấy bé rất đáng yêu, rất tri kỷ, tiểu bánh bao cũng rất thân cận cô. Mới vừa nhận thức liền một hai phải dính cô. Cô lập tức ngồi bật dậy, nhặt di động từ trên mặt đất. Vừa rồi di động của cô bị Hà Tina lấy đi, Sau khi Hà Tina bị bắt, di động liền rơi xuống đất. Thần Hy nhặt lên vừa nhìn, phát hiện còn có thể khởi động máy, liền muốn gọi điện thoại về Hoa Quốc. Nhưng mà ngay lúc trước khi cô nhập số điện thoại gọi đi kia, đột nhiên nhớ tới nước ép cùng Hoa Quốc có chênh lệch 7 tiếng đồng hồ. Lúc này Hoa Quốc vẫn là 5 giờ rạng sáng, Tiểu Bánh Bao khẳng định còn đang ngủ say. Thần Hy do dự 2 giây, cất đi điện thoại. Thôi nhịn một chút, chờ ngày mai lại gọi, không thể ảnh hưởng tiểu công chúa của mình nghỉ ngơi được, không bằng hưởng hưởng sinh trưởng phát dục, liền không cao được. Thần Hy thích ứng rất tốt với thân phận mới, một giây liền cắt thành hình thức mẹ già, bắt đầu nhọc lòng cho sức khỏe của con gái. Cô hoàn toàn không nghĩ tới, lấy chiều cao của cô và Diệp Thần, Tiểu Bánh Bao sao có thể không cao? Lớn lên, quá cao tìm không thấy con rể mới là chuyện cô nên lo lắng rồi. Tuy rằng từ bỏ kế hoạch gọi điện thoại, nhưng là Lạc Thần Hy nằm ở trên giường vẫn là không thể ngủ được. Ông xã xoái như vậy, 4 năm trước mình liền bổ nhào ăn luôn. Con gái đáng yêu như thế, là mình sinh, mình thật quá lợi hại, chính mình đều sùng bái mình quá mất. Thần Hy lật tới lật lui, càng nghĩ càng cao hứng. Mãi cho đến rạng sáng mới thấy buồn ngủ, bất chi bất giác ngủ rồi. Thần Hy cảm thấy chính mình ngủ không bao lâu, liền nghe được cửa truyền đến tiếng chuông cửa. Cô còn chưa tỉnh ngủ, trực tiếp nắm chăn lên, đắp ở trên đầu, ý đồ giả dạng làm đà điểu. Nghĩ cũng biết, sớm như vậy liền đến khách sạn tìm cô, ngoại trừ người đàn ông ngày hôm qua bị đuổi ra khỏi phòng, còn ai vào đây? Chỉ là cô thật vất vả mới chạy thoát từ trong ma chảo của người đàn ông này, mới tĩnh dưỡng một ngày, sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh? Thần Hy chôn đầu trong chăn, làm lơ tiếng chuông liên tục không ngừng, tin tưởng vững chắc, chỉ cần cô không mở cửa, qua không lâu Dược Thần liền sẽ từ bỏ rời đi. Quả nhiên, sau khi chuông cửa vang lên hơn 10 tiếng liền gián đoạn. Thần Hy điều chỉnh tư thế, đang chuẩn bị tiếp tục ngủ một giấc mỹ dung, di động lại vang lên. Cô lấy di động qua nhìn, phát hiện điện thoại chính là Phương Tử Thiến nhanh chóng tiếp máy. Tiểu Thiến Thiến, cậu tìm tớ à? Làm sao đấy? Không phải có xuất viện rồi sao? Thân thể còn có chỗ nào không thoải mái à? Hay là Bạch Nhị Thiếu xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay cô vẫn luôn bị Diệp Thần nhốt trong khách sạn dạy giao quy, vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy Phương Tử Thiến. Ngay cả Phương Tử Thiến xuất viện đều là chắc phong bọn họ an bài. Chỉ là trên thân phận Phương Tử Thiến không còn là người bệnh, nhưng người lại không có rời đi bệnh viện, bởi vì Thế Huân mặt dày mày dạn, dùng ra thủ đoạn cả người, vừa giả đáng thương lại giả thâm tình, một hai bắt Phương Tử Thiến lưu lại chiếu cố anh ta. Tớ không có việc gì, Thế Huân cũng không có việc gì. Tớ muốn nói, tớ lên ở bên ngoài phòng cậu, nếu cậu tỉnh ngủ, lên mở cửa cho tớ đi. Cái gì? Là cậu ở cửa á? Cô theo bản năng sốc chăn, liền muốn xuống giường mở cửa, nhưng mà đi đến nửa đường lại nghĩ tới cái gì đó dừng lại. Từ từ, bên cạnh cậu không có người khác chứ? Sẽ không đợi chút tớ vừa mở cửa, Diệp Thần liền vụt ra từ bên người cậu đấy chứ? Phương Tử Thiến ho khan hai tiếng. Sao có thể? Cậu đến tớ cũng không tin được sao? Cô vừa nói vừa ra giấu tay với Diệp Thần trên hành lang, ý bảo anh tránh xa một chút. Trong lòng Diệp Thần thiếu nghẹn quất đến muốn mệnh. Khi nào đường đường là một đại thiếu anh muốn gặp bà xã lại còn phải tìm người thường như Phương Tử Thiến hỗ trợ chứ? Hơn nữa còn phải nghe đối phương chỉ huy. Chỉ là nghĩ đến lúc trước Lạc Thần Hy đang đằng sát khí, nó muốn phế đi người đàn ông buổi tối ngày đó, anh lại nhiều thêm một tia may mắn. Ít nhất bộ vị nào đó bảo vệ thành công. Cửa phòng mở ra một cái khe, Thần Hy nhìn thấy Phương Tử Thiến đứng ở cửa, duỗi tay lập tức tốn cô ấy đi vào. Ngay sau đó đóng mạnh cửa phòng. Động tác liên tiếp này giống như nước chảy mây trôi, nhanh chóng lại lưu sướng. Diệp Thần vốn dĩ đều đã làm tốt chuẩn bị, tính toán nhân cơ hội xông vào, lại sửng sốt không tìm được cơ hội, chỉ có thể ảo não nhìn ván cửa đóng chặt. Một Diệp Thần cắn chặt răng, bỗng nhiên lấy di động từ túi quần ra gọi cho Bạch Thế Huân. Bạch Thế Huân, cậu tốt nhất bảo đảm người phụ nữ của cậu thật có thể thuyết phục bà xã của tôi tha thứ cho tôi, nếu không cậu liền chơi bị đánh đi. Một Diệp Thần, 4 năm trước chính cậu tạo nghiệp. Vì sao muốn ném nổi ở trên đầu tôi? Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Tôi... Thế Huân tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên từ trên giường bệnh. Nhưng mà lời nói kích động của anh còn chưa xong, điện thoại đã bị cắt đứt thô bạo. Có giải nghe anh ta giải dòng, còn không bằng nghĩ biện pháp, xem có thể nghe lén được đối thoại của người phụ nữ ngốc và Phương Tử Thiến không. Trong phòng, Thần Hy vừa đóng cửa, lập tức nghiêm khuôn mặt nhỏ. Tiểu Thiến Thiến, cậu sa đọa, sao mới vừa ở bên nhau với Bạch Thế Huân? Liền có vô nhân tính khác phái. Lại có thể đến khuê mật của cậu cũng bán thế. Phương Tử Thiến vẻ mặt vô tội. Tớ bán cậu khi nào? Tớ lo lắng cho cậu, đến thăm cậu cũng không được sao? Cậu lại giả vờ với tớ đấy à? Tớ hỏi cậu nhá, có phải Mục Diệc Thần lên ở bên ngoài không? Thần Hy quét cô ấy một cái. Phương Tử Thiến ho khan. Chuyện này... Thần Hy giận, đây đúng là tình khuê mật ư? Phương Tử Thiến mắt thấy không giả vờ được, dứt khoát không giả vờ, trực tiếp đi lên trước kéo lại tay Lạc Thần Hy. Tiểu Hi Hi, Mục đại thiếu nói là thật sao? Buổi tối 4 năm trước, người đàn ông ở cùng cậu chính là anh ta, cậu mới là mẹ ruột của Đường Đường. Thần Hy gật gật đầu, nghĩ đến chuyện cao hứng, cô thực mau ném bất mãn vừa rồi ở sau đầu, lộ ra tươi cười. Đương nhiên là thật rồi, vừa thấy Đường Đường nhà chúng ta đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, liền biết là tớ không sinh sai. Phương Tử Thiến còn nhớ rõ mục đích của chính mình là tới làm thuyết khách, thấy cô tâm tình tốt, nhanh chóng nhân cơ hội khuyên bảo. Tiểu Hi Hi, xem mở mặt mũi tiểu công chúa, cậu lên cho Mục đại thiếu một cơ hội đi, đừng bực bội với anh ta nữa. Nghiêm khắc mà nói tiếp, anh ta cũng là người bị hại mà, cũng không phải cố ý muốn bỏ thuốc mê choáng cường cậu đâu. Cho dù anh ta uống say cưỡng bách cậu, lưu lại bóng ma tâm lý cho cậu, nhưng là cũng đền cho cậu tiểu thiên sứ đáng yêu như vậy rồi. Mục đại thiếu là thật sự rất yêu cậu. Ngày hôm qua sau khi bị cậu đuổi ra, anh ta đều lo lắng, suốt đêm chạy đến bệnh viện đi tìm tớ, còn thiếu chút nữa nháo lên với Bạch Thế Huân đấy. Thần Hy nhướng mày nghi hoặc. Vì sao Mục Diệc Thần sẽ nháo lên với Bạch Thế Huân? Phương Tử Thiến không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, sửng sốt. Nhớ tới lúc Mục Diệc Thần trực tiếp tông cửa xong thẳng vào, cô và Bạch Thế Huân đang ở trên giường bệnh. Trên mặt Phương Tử Thiến hiện lên một chút đỏ ửng quỷ dị. Cái kia là chuyện này không quan trọng. Trọng điểm là anh ta nói với tớ chuyện phát sinh 4 năm trước của các người, còn thập phần thành khẩn, xin tớ hỗ trợ nói vài câu lời hay ở trước mặt cậu. Phương Tử Thiến nghĩ nghĩ lại nói tiếp. Tớ cảm thấy Mục đại thiếu cũng là thực đáng thương. Nếu không có cậu, nói không chừng anh ta cũng lưu lại bóng ma tâm lý. Anh ấy có thể có bóng ma tâm lý gì? Thần Hy nhíu mày. Cậu nghĩ xem, Mục đại thiếu vốn cho rằng qua đêm với anh ta chính là Lạc Thần Tâm. Anh ta hiếm khi uống say một lần, liền bị một người phụ nữ chính mình ghét nhất tính kế. Hơn nữa đến con gái đều sinh ra, không thể không đính hôn với đối phương. Cuối cùng còn bị buộc kết hôn, nếu thật cưới loại phu nhân như Lạc Thần Tâm, ngẫm lại đều cảm thấy anh ta thật đáng thương. Cậu nói rất có đạo lý. Thần Hy sờ sờ cằm gật đầu theo. Phương Tử Thiến vội vàng. Cậu cũng cảm thấy có đạo lý ư? Vậy đừng giận Mục đại thiếu. Ai nói tớ tức giận? Nghe vậy, Phương Tử Thiến ngẩn ra. Cậu không tức giận ư? Thần Hy ngồi ở trên sofa, hai chân xếp chồng, chân trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, vẻ mặt đắc ý đến cực điểm. Vì sao tớ phải tức giận chứ? Con gái của tớ đáng yêu như vậy, quả thực chính là tiểu thiên sứ. Ông xã tớ xóa như vậy, còn đã sớm bị tớ phát cục. Nói thực ra, lúc trước nếu không có phát sinh những chuyện như vậy, nếu tớ nhìn thấy anh ấy, cũng sẽ chủ động xuất kích, bắt lấy anh ấy. Dù cuộc anh ấy xóa như vậy, tớ lớn đến bây giờ cũng chưa gặp qua người xóa hơn ông xã nhà tớ. Thật là một kẻ nhàn khống, Thần Hy cảm thấy chính mình đã được là người thắng cuộc. Phương Tử Thiến nghe đến sưng sốt, nghe tới phía sau, nhịn không được che mặt, đều không đành lòng thừa nhận chính mình nhận thức sắc nữ trước mặt này. Còn không phải nhan khống sao? Sao cảm giác bộ dáng cô ấy rất kiêu ngạo? Phương Tử Thiến thật vất vả hoàn hồn, ngẫm lại không đúng. Nếu cậu không tức giận, vì sao để Mục đại thiếu ra ngoài? Nói đến việc này, Thần Hy lại nghiêm mặt. Tớ là không tức chuyện 4 năm trước, nhưng là Dược Thần đã sớm biết tớ và Đường Đường là mẹ con ruột, nhưng anh ấy vẫn luôn gạt tớ. Loại hành vi ấy không thể nuông chiều. Lúc này Phương Tử Thiến mới hiểu, nhị nghĩ lập tức lựa chọn đứng ở bên Thần Hy. Điều này cũng đúng, cậu nói đúng, đàn ông chính là không thể chiều, đặc biệt là loại đàn ông tính cách cường như thế. Cậu vừa thoái nhượng, bọn họ phải tiến thêm một bước, càng ngày càng quá phận. Ví dụ như ngày nào đó, ban đầu giả đáng thương lừa cô lưu lại bệnh viện chiếu cố anh. Kết quả thì sao? Hiện tại quả thực chính là muốn xem bệnh viện trở thành khách sạn tình thú. Thần Hy vừa nghe lời này có điểm không đúng, chớp chớp mắt, ý vị thâm trường. Tiểu Thiến Thiến, tớ phát hiện tại cậu ở phương diện quản lý bạn trai cũng rất có tâm đắc đấy. Cả người Phương Tử Thiến cứng đờ, biểu tình phẫn nộ lập tức chuyển thành xấu hổ. Cậu đang nói quản lý bạn trai cái gì? Tớ đâu có bạn trai. Tầm mắt Thần Hy dừng ở một vệt đỏ khả nghi trên cổ Tử Thiến, tấm tắc hai tiếng. Đã nhà như vậy, còn không gọi là bạn trai à? Là tính toán nhảy qua bước này, trực tiếp thăng cấp làm mẹ của con anh ta sao? Thần Hy! Phương Tử Thiến thẹn quá thành giận. Lạc Thần Hy cười đến mi mắt cong cong, sau cuộc cảm thấy đại thủ đã báo. Cho Phương Tử Thiến lần trước cười nhạo cô, nói thuật ngự phu của cô vô dụng. Thần Hy đứng dậy, đi đến phòng tắm nhanh chóng rửa mặt một phen, thay lại quần áo ngày hôm qua chuẩn bị ra cửa. Tiểu Hi Hi, hiện tại Mục đại thiếu có thể ở ngoài cửa chờ. Tớ cũng không biết khi nào anh ta mới rời đi. Nếu cậu muốn đi ra ngoài, vẫn là đợi một chút sẽ tốt hơn. Tớ biết, tớ cũng không tính toán vẫn luôn tránh anh ấy. Rốt cuộc, tớ còn phải về nhà thăm con gái ruột của tớ nha. Tớ tự mình sinh, không cần quá hâm mộ đâu, tớ chính là rất lợi hại đấy. Thần Hy vui vẻ dạo dực cường điệu, đêm qua còn muốn gọi điện thoại trở về, hiện tại ngẫm lại, gọi điện thoại cái gì? Phương Tử Thiến và Bạch Thế Huân đều đã tìm được rồi, ở đây liền không có chuyện của cô muốn lập tức về thăm Tiểu Bánh Bao. Dù sao máy bay từ Nhật Nhọ Mục tùy thời đều có thể cất cánh. Thần Hy nói xong trực tiếp kéo cửa phòng. Kết quả, vừa mở cửa, một đạo bóng đen liền nhích lại gần phía cô. Diệp Thần đang cố gắng nghe lén, thình lình cửa phòng để mở ra, thiếu chút nữa trực tiếp ngã trên người phụ nữ ngốc nhà anh. Thân thể lung lay hai cái, mới tìm về cân bằng. Một Diệp Thần, anh nghe lén ư? Diệp Thần đi nhanh tiến lên, không hề phân trần, trực tiếp kéo cô vào trong lồng ngực. Bà xã, anh không có nghe lén đâu, anh chỉ là ngang qua thôi, thật sự đấy. Đại thiếu cảm giác chính mình thập phần oan uổng, bởi vì tuy rằng anh có tả tâm cũng có gan, nhưng là thật sự không có nghe được cái gì cả. Tina do hai tên côn đồ làm ra động tĩnh quá lớn, sẽ khiến cho khách nhân khác chú ý, cho nên cố ý tìm một khách sạn tỉnh lữ xa hoa cách âm cực tốt. Anh buông em ra, em vẫn còn chưa có tha thứ cho anh đâu. Hôm nay anh lại có thể nghe lén à? Tội thêm một bậc đấy, lại không buông ra. Một năm này anh đều ngủ phòng sách đi. Thần Hy sụ mặt, mắt to xinh đẹp hùng hằng chừng anh. Phương Tử Thiến ở một bên xem thế là đủ rồi. Người phụ nữ kiêu ngạo vừa rồi còn phải đắc ý nói ngủ với ông xã soái ở đâu chứ? Tiểu Hy nhà cô thật là ngôi sao diễn xuất. Không được bà xã, em phạt anh cái gì đều có thể, đánh anh mắng anh cũng không có vấn đề gì, nhưng ngủ phòng sách là không có khả năng. Vậy anh buông em ra trước đi. Em trước đáp ứng không để anh ngủ phòng sách đi. Hai người đang tranh chấp không ngừng, Phương Tử Thiến cũng xem diễn đếm thôi vẻ, bỗng nhiên một giọng nói yếu ớt chuyển đến từ bên cạnh. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, tôi có chuyện rất rất quan trọng. Dược Thần nhíu mày, hùng hằng trừng mắt nhìn Trác Phong, đột nhiên toát ra một cái. Anh đợi cả đêm mới chặn được bà xã, còn chưa dỗ tốt đâu, sao hoàng này lại có thể không ánh mắt nhảy ra như vậy, đây là chán sống hay sao? Đại thiếu gia, cái kia Lạc Thần Tâm đã bị người lãnh vụ bắt được, là tiên sinh tự mình đưa cô ta lại đây, ngài xem. Nghe được tên Lạc Thần Tâm, Dược Thần ngẩn ra, mày kiếm đen đặc biệt lập tức nhíu lên, ánh mắt nhìn về phía Trác Phong càng hung hiểm hơn vài phần. Trác Phong bị Dược Thần nhìn chằm chằm đến sau lưng một trận dựng lông, trong lòng vạn phần nghi hoặc. Rõ ràng đại thiếu gia yêu cầu anh vừa bắt được Thần Tâm lên tới báo cáo, sao nghe được tin tức sắc mặt ngược lại khó coi như vậy? Anh ta đâu biết Dược Thần vội vã gặp Lạc Thần Tâm là muốn hỏi rõ ràng chuyện năm đó trước, như vậy lúc đối mặt với Lạc Thần Hy trong lòng mới có thể nhiều thêm vài phần tự tin, miễn cho lại nói sai cái gì bị Lạc Thần Hy bắt lấy nhược điểm đuổi ra khỏi phòng ngủ. Kết quả Trác Phong lại có thể ở ngay trước mặt Thần Hy nói ra tin tức như vậy. Quả nhiên Thần Hy mở to mắt nhìn kích động. Anh nói cái gì? Bắt được Thần Tâm rồi sao? Thật tốt. Nhanh mang tôi đi qua, vừa lúc tôi có rất nhiều vấn đề muốn giáp mặt hỏi cô ta. Chuyện 4 năm trước, tuy rằng cô và Diệp Thần đã căn cứ lời khai của Tina đoán được đại khái, nhưng là vẫn là có rất nhiều chi tiết không rõ ràng, đặc biệt là chuyện về Tiểu Bánh Bao. Trong lòng Diệp Thần biết, sự tình tới tình trạng như vậy, muốn ngăn Thần Hy lại là không có khả năng, chỉ có thể thở dài, một phen chế trụ eo thon của cô, dán ở bên tai. Em đừng vội, anh đây liền mang em đi qua. Hai người ngồi xe đi tổng bộ lãnh vụ trước. Ở trên đường, trợ lý La Hùng phái tới đơn giản, nói rõ bọn họ quá trình truy đuổi Thần Tâm. Người phụ nữ Lạc Thần Tâm này thật là giàu hoạt, đến những sát thủ từ nhỏ lăn lộn lớn lên ở xóm nghèo trong bang phái còn kém hơn cô ta. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật có tưởng tượng ra cô ta là thiên kim nhà giàu sinh hạ ở Hoa Quốc. Ngày đó, sau khi cô ta chạy trốn từ kho hàng, lại có thể tránh ở khu bị bỏ mặc không quản lý, tránh thoát điều tra của chúng tôi. Sau đó thừa dịp ban đêm lẻn vào khu đèn đỏ, ngụy trang thành nữ đứng phố. Ngay từ đầu chúng tôi không nghĩ tới cô ta đường đường là một thiên kim tiểu thư lại sẽ ở bên đường câu dẫn đàn ông, cho nên giáp mặt cũng không nhận ra được. Sau lại vẫn là tìm đám người xi măng đi nhận người mới nhận ra được. Đúng rồi, còn có một chuyện. Trợ lý nhớ tới cái gì, dùng sức vỗ trán một cái. Lúc trước chúng tôi ở khu đèn đỏ điều tra Thần Tâm, tìm được đại tiểu thư nhỏ Bạch ở cùng một câu lạc bộ đêm với cô ta. Tình huống Bạch tiểu thư ngược lại khá hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Mấy đầu lĩnh câu lạc bộ đêm kia giống như cũng cố kỵ thân phận Bạch tiểu thư, lo lắng sẽ chọc phải đại phiền toái, cho nên không quá ngược đãi cô ta, chỉ là nghiêm khắc giam cầm cô ta lên. Đương nhiên, đau khổ khẳng định cũng ăn không ít, nhưng là ít nhất không có xấu nhất như trong suy đoán của chúng ta. Thần Hy nghe đến mấy lời như vậy, âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Cô không có một chút hào cảm với Bạch Tâm Hình, cũng không đến mức đồng tình cô ta, chỉ là tốt xấu gì, Tâm Hình cũng là em gái của Thế Huân. Nếu thật bởi vì Thần Tâm mất đi tính mạng, cô lo lắng sẽ ảnh hưởng giao tình của nhỏ Bạch cùng nhỏ Mục. Hiện tại Tâm Hình cũng ăn đau khổ, chỉ cần ngày sau đừng đến đây trêu chọc cô, sự tình trước kia liền cho qua. Bạch Nhị Thiếu biết chưa? Vừa tìm được người, chúng tôi liền thông báo cho Bạch Nhị Thiếu. Bạch Nhị Thiếu và thư ký Phương đã đuổi qua rồi. Liền ở trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến tổng bộ Lãnh Vũ. Trong phòng giam tối đen, Thần Tâm bị giam giữ đơn độc. Chỉ là liền ở nhà tù cách vách cô ta, chính là Duy Mâm cùng thủ hạ quán ta. Nhóm sát thủ vừa thấy được Thần Tâm, một đám vạn phần kích động chửi bới. Đúng lúc ấy cạch một tiếng, cửa nhà tù bị người mở ra từ bên ngoài. Lạc Thần Tâm xuất hiện đi, Mục đại thiếu và Mục phu nhân tới muốn gặp cô. Một vệ sĩ mặt vô biểu tình nói, trong mắt Lạc Thần Tâm hiện lên một tia vui mừng. Diệp Thần lại có thể tới, còn muốn gặp cô. Tuy rằng đại thiếu cũng rất chán ghét cô, nhưng là thân là một đại thiếu hảo môn. Anh không giống những sát thủ không có điểm mấu chốt kia, có một số việc không làm được. Huống hồ, cô còn có cơ hội tranh thủ đồng tình của Mục đại thiếu. Thần Tâm đi theo vệ sĩ, đi đến phòng khách. Mục đại thiếu, cô vào cửa, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Vốn chuẩn bị tốt lý do thoái thác cũng lập tức nghẹn ở trong cổ họng, bởi vì một màn ở phòng khách kia quá vượt ngoài dự kiến của cô, quả thực là cảnh tượng nằm mơ đều không nghĩ tới. Trên sofa da thật rộng rãi thoải mái, Thần Ni đang tư thái thanh thản ngồi dựa vào, mà Diệp Thần lại đứng ở phía sau cô, đang cong eo tôn quý cúi người xoa bóp bả vai cho cô. Đừng đừng là đại thiếu gia nhỏ Mục lại hạ mình hàng quý mát xa cho vai bà dã như vậy, một màn này đã đủ kinh người. Nhưng mà càng làm cho cô ta ngoài ý muốn còn ở phía sau. Lạc Thần Hy được ông xã xuất thân hiển hách hầu hạ, giống như còn không quá cao hứng, cái miệng nhỏ phấn nộn vẫn luôn chu lên. Dược Thần thấy cô như vậy, không chỉ có không tức giận, ngược lại còn có vẻ mặt sủng nịch, đẩy dán vào cô, bên tai cô thấp giọng. Bà xã anh ấn thế nào, có thoải mái không? Bình thường thôi. Thần Hy hừ một tiếng, Dược Thần khiêm tốn thỉnh giáo. Anh ấn chỗ nào không tốt chứ? Nếu không thoải mái thì em phải nói ra, còn có chỗ nào ê ẩm không? Eo cũng rất mỏi đấy, đều sắp chặt đứt được rồi. Một Diệp Thần lập tức ân cần massage eo thon cho cô, đồng thời còn cười nhẹ nhàng. Bà xã, thể lực của em tựa hồ không tốt lắm rồi, tuổi còn trẻ lại có thể đau ở đây, đau ở đó. Em sẽ như vậy rốt cuộc là do ai? Nghe lời như vậy, Thần Hy vừa mới bị trấn an, đến không sai biệt lắm lại biến thành tiểu bạch thỏ dựng lông. Cô thật vất vả tới Paris một lần, ngày nào đó còn nói mang cô hưởng tuần trăng mật trước, kết quả thì sao? Cô từ đầu tới đuôi chỉ thấy được giường lớn của khách sạn 5 sao, còn rơi xuống tật xấu một thân eo đau lưng đau. Được được được, em đừng nóng giận, đều là ông xã sai, ông xã sai. Diệp Thần lập tức dỗ. Nếu đổi là ngày thường, cho dù Mục đại thiếu sủng bà xã, cũng sẽ không từ bỏ cơ hội dạy cô gia quy. Nhưng là hiện tại anh thật vất vả mới giữ được bộ vị nào đó của mình. Vì về nhà không cần bị bà xã đuổi ra khỏi phòng, anh cũng coi như là bất cứ giá nào. Một màn như vậy, xem ở trong mắt Thần Tâm, quả thực còn thần kỳ hơn huyễn huyền. Thế cho nên, cô ta có trong nháy mắt, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, đứng ngây ngốc ở cửa, không phục hồi tinh thần lại. Trong lòng vừa đợt lượt đen ghét thiêu đốt, đây rốt cuộc là vì cái gì? Rõ ràng hai người đều có khuôn mặt giống nhau. Vì sao Mục đại thiếu có thể đối với Thần Hy tốt như vậy, quả thực sủng người lên trời, mà đối với cô lại có thể là tuyệt tình như thế? Tầm mắt Thần Hy vừa chuyển, lúc này mới chú ý tới Thần Tâm tới rồi. Biểu tình thả lỏng trên gương mặt lập tức biến mất. Cô đẩy đẩy Diệp Thần. Anh... Làm sao vậy bà xã? Thần Hy chỉ cảm thấy lỗ tai một trận nóng lên. Lúc này mới ý thức được, trong lúc bất chi bất giác, bàn tay to của Diệp Thần đã ôm quanh eo thon của cô, ôm cả người của cô vào trong lồng ngực của mình. Anh đừng ấn nữa, ngồi xuống cho em, Lạc Thần Tâm tới. Diệp Thần nghe vậy nhướng nhướng chân mày, chỉ là nhàn nhạt quét Thần Tâm một cái, liền không coi ai ra gì mà đứng dậy, ngồi xuống trên sofa bên người Thần Hy. Một bàn tay còn ấn chặt bên hông bà xã, không chịu buông ra. Lạc Thần Tâm, cô hẳn là biết. Cô vừa mới định lên tiếng, Thần Tâm vội vàng đột nhiên vào trên mặt đất, dùng hai đầu gối quỳ xuống đất gọi lại đây, duỗi tay ra liền đi tới ôm chân Diệp Thần. Mục đại thiếu, thực xin lỗi, em biết sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Em chỉ là nhất thời xúc động, nhất thời không cam tâm. Em không phải ý định muốn hại người, em chỉ là muốn chạy trốn ra ngoài mà thôi. Không nghĩ tới suy mong, bọn họ tàn nhẫn độc ác như vậy, lại có thể nhân cơ hội bắt cóc Bạch đại thiếu. Em cầu tình cho Bạch nhị thiếu, nhưng là bọn họ uy hiếp em, nó muốn giết em không dám nhiều lời. Cô ta một phen nước mũi, một phen nước mắt, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Thần Tâm biết chỉ bằng khuôn mặt nhỏ nhìn thấy bà thương, mà chính cô chỉnh ra như vậy, xứng với chút nước mắt, liền đủ để đả động gần như tất cả đàn ông. Đáng tiếc, Dược Thần không phải đàn ông bình thường. Không chờ Lạc Thần Tâm đụng tới ống quần anh liền bỗng nhiên nhấc chân, một chân đá cô ta tới một bên. Ít làm bộ dáng này cho tôi, xin mong bọn họ đã sớm công khai, chỉ bằng việc cô làm, chết chưa hết tội. Thần Tâm ngã quỵ trên mặt đất, thiếu chút nữa đã đau đến ngất xỉu, nhưng mà vì mạng sống, cô hoàn toàn không rảnh lo chuyện khác, quay người lại nhào tới một lần nữa. Mục đại thiếu, em thật là bất đắc dĩ, cầu xin anh tha cho em một mạng đi, em có thể làm trâu làm ngựa báo đáp anh kêu em làm gì đều có thể. Cô vừa nói vừa đá lông nheo với Diệc Thần. Đáng tiếc, tầm mắt Mục Diệc Thần vẫn luôn dừng ở trên người Thần Hy, thậm chí đều không liếc mắt nhìn cô ta một cái. Thần Tâm chỉ có thể ngoan tâm, tung ra đòn sát thủ cuối cùng. Mục đại thiếu, anh buông tha em lần này đi, em về sau tuyệt đối không dám, anh cũng phải suy nghĩ vì đường đường chứ. Nếu là giết em, hoặc là dung túng như họ Bạch giết em, ngày sau anh làm sao ăn nói với đường đường? Chẳng lẽ chờ nó trưởng thành, anh muốn nói cho nó biết, người ba như anh hại chết mẹ của nó sao? Nghe được lời như vậy, thần sắc vốn lạnh băng của Diệc Thần nháy mắt trở nên càng thêm âm lãnh. Cô nói cái gì cơ? Thần Tâm cắn chặt răng. Em biết anh không thừa nhận quan hệ với em, cũng không hy vọng đường đường có dính líu với em, nhưng là chuyện này cũng không thay đổi được sự thật, nó là sinh ra từ trong bụng em. Hiện tại đường đường còn nhỏ tuổi, không phân rõ ràng lắm là Thần Hy và em, nhưng là trưởng thành rồi nó sẽ biết mẹ ruột chân chính của nó là một người. Diệc Thần cười lại một tiếng cắt đứt lời cô ta. Lạc Thần Tâm, cô thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đều đã đến bây giờ cô còn muốn gạt người ư? Cái gì gạt người cái gì cơ? Em nói đều là sự thật, nếu đường đường lớn lên biết khẳng định không thể tiếp thu. Diệc Thần nheo nheo mắt, lời đến lại nhiều lời với loại phụ nữ này, trực tiếp giơ tay gọi Trác Phong đứng ở trong một góc. Đưa cho cô ta nhìn xem. Thần Tâm không hiểu ra sao, Trác Phong cũng đã hiểu ý, đi lên trước, từ trong bao công văn lấy ra một phần văn kiện, triển lãm xa xa về phía Thần Tâm. Đây là báo cáo kết quả xét nghiệm, chắc là tiểu thư không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Lần này là đại thiếu gia chúng tôi tự mình mang theo tóc tiểu thư cùng thiếu phu nhân đi bệnh viện làm báo cáo giám định. Sự thật chứng minh, thiếu phu nhân mới là mẹ ruột của tiểu thư, mà cô chỉ là một hàng giả mà thôi. Phần báo cáo này là ngày hôm qua, Diệc Thần yêu cầu cấp dưới ngồi chuyên cơ suốt đêm đưa lại đây, vốn là vì dùng ở thời các mấu chốt không dỗ tốt bà xã. Không nghĩ tới, lại cho Lạc Thần Tâm xem trước. Thần Tâm mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm phần báo cáo này, giấy trắng mực đen phía trên viết kết luận. Duy trì quan hệ mẹ con, Lạc Thần Hy và bạn nhỏ Mục Đường Đường. Thật ra không cần xem báo cáo, Thần Tâm cũng biết kết luận là gì, nhưng là cô ta làm sao cũng không nghĩ được Mục Diệc Thần sẽ muốn làm giám định như vậy. Lạc Thần Tâm vẫn luôn cảm thấy cô ta sẽ may mắn như vậy chính là bởi vì số mệnh cô ta nhất định phải trở thành thiếu phu nhân nhà họ Mục. Nhưng hiện tại, hết thảy chân tướng lại có thể liền bại lộ. Lúc này đây, Thần Tâm đã chịu đả kích quá lớn, không nói được gì, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, lập tức ngã tê liệt xuống ở trên mặt đất. Diệc Thần cười lạnh không nói gì. Thần Hy lại nhịn không được lập tức đứng lên. Lạc Thần Tâm, cô còn gì để nói không? Tôi thật không nghĩ tới, cô lại có thể mất đi lương tâm đến loại tình trạng như vậy. Lại có thể trộm đường đường từ bên người tôi. Con bé còn nhỏ như vậy, còn là sinh non. Cô liền trộm nó ra khỏi bệnh viện. Cô không nghĩ tới sẽ không cẩn thận hại chết nó hay sao? Nó còn nhỏ như vậy, cho dù không phải cô sinh, cũng là cháu gái của cô cơ mà. Chỉ cần nghĩ đến tiểu bánh bao nhuyễn manh nhất đáng yêu nhà cô, vừa mới sinh ra đã bị người ôm đi. Trong lòng Thần Hy chính là từng đợt bi phẫn, khó có thể miêu tả. Nên bởi vì ích kỷ cùng dã tâm của Thần Tâm, hai mẹ con cô chia lìa 3 năm, cho dù sau này gặp mặt cũng không biết thân phận của nhau là gì. Càng làm cho Thần Hy nghĩ mà sợ chính là lúc ấy cô khó sinh xuất huyết nhiều, tiểu bánh bao sinh non, loại tình huống này tiểu bánh bao là rất có thể mất mạng. Thần Hy, người không có tư cách nói tôi nhất chính là cô đấy. Cô còn nên là cảm tạ tôi mới đúng. Nếu không có tôi, cô sẽ lựa chọn sinh hại đứa nhỏ này sao? Chỉ sợ đã sớm phá bỏ con bé đi rồi. Nếu không có tôi ôm đường đường đi nhỏ Mục tìm Diệc Thần, chỉ bằng người phụ nữ xuất thân bình thường như cô, đời này không thể giao thoa lần thứ hai với đại thiếu. Cô có thể gả vào hào môn ư? Thật nên cảm ơn tôi thật tốt đấy. Cô lại còn lấy oán trả ơn sao? Thần Tâm bất cứ giá nào lớn tiếng kêu lên. Mỗi người ở đây nghe đến mấy lời như vậy đều thiếu chút nữa bị Thần Tâm làm ghê tởm phun ra. Thần Tâm làm hại thiếu phu nhân cùng tiểu bánh bao bọn họ thảm như vậy, lại còn không biết xấu hổ kêu người ta cảm tạ cô. Sắc mặt Diệc Thần trầm xuống, hàn ý trong mắt chợt lóe mà qua, đang muốn nói chuyện nhưng là Thần Hy đã giành trước mở miệng. Lạc Thần Tâm, cô có ý gì? Cô nói bởi vì cô tôi mới có thể sinh hạ đường đường, chẳng lẽ nói... Thần Hy đột nhiên nhớ tới, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Thần Tâm thấy thế lộ ra một tươi cười tràn ngập ác ý. Lạc Thần Hy ơi, Lạc Thần Hy, cuối cùng cô cũng hiểu được, 4 năm trước cô thật đúng là đơn thuần, lại có thể cho rằng bác sĩ sẽ không hại cô, quá buồn cười đi. Cho nên ngày đó, bác sĩ khoa sản nói với tôi, tử cung của tôi trời sinh liền có bệnh biến, không thể tùy tiện phá thai, bằng không về sau vĩnh viễn đều không thể mang thai, khả năng nghiêm trọng còn sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Đây đều là giả. Đương nhiên là giả rồi. Cái bệnh này ca bệnh 1 trong 1 vạn đó, sao có thể vừa khéo như vậy? Nếu tôi không cho bác sĩ nói như vậy, cô sẽ lưu lại một đứa bé mang thai vì do bị say rượu hôn mê sao? Sắc mặt Thần Hy xanh mét, một đôi mắt gắt gao trừng mắt nhìn Thần Tâm, suýt nữa nhịn không được lập tức xông lên bóp chết cô ta. Hóa ra là Thần Tâm vì có thể có được con gái của một Diệp Thần còn ở sau lưng động nhiều tay chân như vậy. 4 năm trước, lúc cô mới vừa phát hiện chính mình mang thai, phản ứng đầu tiên chính là muốn đi bệnh viện phá bỏ đứa bé. Cô không phải thánh mẫu, bởi vì bị người hạ thuốc mê mà có thai đứa bé không biết người đàn ông nào, dù suy xét từ nhân tố phương diện cũng không thể lưu lại. Nhưng ai biết sau khi cô bị bệnh viện kiểm tra, nhận được kết quả lại là điều kiện thân thể của cô không thể duy trì giải phẫu sinh non. Không chờ cô có thời gian đi bệnh viện khác tiếp tục kiểm tra, chuyện cô mang thai đã bị Hà Tina bạo ra. Kế tiếp chính là cô bị thẩm tra, bị thôi học, bị trường đuổi học, ra đi lưu lạc đầu đường, cuối cùng chỉ có thể về nước. Một loạt sự tình liên tiếp với nhau làm cô bỏ lỡ thời cơ tốt nhất làm phẫu thuật, sau lại cũng chỉ có thể lựa chọn để lại đứa bé. Đương nhiên, hiện tại hỏi cô hối hận sinh hạ Đường Đường không, cô khẳng định là không hối hận, hơn nữa có thể nói là vạn phần may mắn, chính mình có thể kiên trì sinh hạ tiểu thiên sứ như vậy. Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến cô làm bị tính kế mới không thể không làm như vậy, Thần Hy vẫn là tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Lạc Thần Tâm, cô lại còn có mặt mũi muốn nói tôi cảm tạ cô à? Cô cho rằng chính cô muốn gả vào hào môn, vì thế có thể làm bất luận chuyện táng tận thương lương gì sao? Người khác liền sẽ giống như cô ư? Thần Tâm nghe vậy cười lạnh. Thần Hy, cô đừng giả vờ. Nếu cô không để bụng thân phận thiếu phu nhân hào môn, lúc trước sau khi cô rời đi nhạo mục, sao lại sẽ lén trở về? Cô giả vờ ngược lại thật sự giống như một chuyện. Đến mục đại thiếu để cho rằng cô là thanh thuần. Bốp một tiếng bạt tai thật mạnh vang lên trong phòng trống trải. Thần Tâm trực tiếp bị đánh đến ngây ngốc. Tiếng kêu gào đột nhiên im bặt, nhất thời không hồi phục tinh thần. Vài giây sau, trên mặt cô ta liền hiện lên một mảng sưng đỏ, máu tươi chảy xuống từ dưới khóe miệng. Mày, Lạc Thần Hy, mày đánh tao? Thần Tâm trừng mắt nhìn Thần Hy, vừa há miệng, liền cảm thấy cả khuôn mặt của mình đều đau muốn chết, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, đến lời nói đều nói không rõ. Cô hoàn toàn không nghĩ tới, Thần Hy lại dám đánh cô. Một cái tát này là đánh theo ông xã tôi. Cô hại anh ấy bị bắt đính hôn với một người phụ nữ ghê tởm đến cực điểm như cô. Hại trên đỉnh đầu anh ấy thảo nguyên xanh xanh, trở thành trò cười của toàn bộ vòng thượng lưu. Một cái tát này của tôi còn ngại quá nhẹ đấy. Nghe được lời như vậy, Trác Phong và đám người vệ sĩ, biểu tình trên mặt đều có loại vặn vẹo quỷ dị, muốn cười lại không dám cười. Thiếu phu nhân bọn họ, đây là tự xuất đầu cho đại thiếu gia phải không? Thấy cô ra tay sấm rền gió cuốn như vậy, thật là xoáy ngây người. Chỉ là luôn cảm thấy, lời nói của cô có chỗ nào không quá thích hợp. Khóe miệng Diệp Thần nhịn không được run rẩy một chút. Người phụ nữ ngốc này, nếu không phải bởi vì hiện tại anh còn có tật giật mình, khẳng định muốn áp cô đến trên giường, dạy cô gia quy thật tốt, lại dám nói ông xã cô như vậy. Nhưng mà Thần Tâm bụng mặt, nội tâm lại tràn đầy chấn động cùng khuất nhục. Lạc Thần Hy, mày ít ở kia giở vờ đi. Cô ta nói còn chưa dứt lời, bàn tay Thần Hy lại vung lên mặt cô ta thêm nữa. Hơn nữa, lúc này đây, liên tục đánh 3 cái tát, một cái càng mạnh hơn một cái. Thần Tâm chỉ cảm thấy hai bên gương mặt đều phồng lên cao cao, ngay cả đôi mắt đều thiếu chút nữa không mở ra được, đau đến đều có điểm chết lặng. Mấy cái tát này là đánh thay Đường Đường nhà tôi. Có đến đứa bé nhỏ như vậy đều có thể xuống tay đi thương tổn nó, quả thực không phải người. Không đúng, chỉ đánh mấy cái tát này còn chưa đủ đâu. Không phải cô dùng kim đâm Đường Đường của tôi sao? Không bằng để cô cũng cảm thụ một chút, bị người dùng kim đâm là cảm giác gì? Thần Hy chỉ cần nghĩ đến tiểu bánh bao cổ nhỏ, ở dưới khống chế của mẹ giả Thần Tâm là nhỏ yếu bất lực đáng thương, cô liền tức giận đến cả người phát run, hận không thể trực tiếp xé Lạc Thần Tâm thành trăm mảnh. Cô bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Anh Lượng, đi tìm một cây kim tới cho tôi. Đám người Anh Lượng vốn dĩ ở bên cạnh xem diễn đến thực hăng say, lúc này bỗng nhiên hoàn hồn, cuối cùng ý thức được tình huống không đúng. Thiếu phu nhân, lại việc nặng đánh người như vậy, cô liền không cần tự mình động thủ, chúng tôi đều là chuyên nghiệp, cô muốn thu thập tiện nhân này như thế nào giao cho chúng tôi là được, bảo đảm là cô vừa lòng. Dược Thần cũng đi tới, duỗi tay ôm lấy eo Thần Hy. A Lượng nói không sai, bà xã, em tự mình động thủ đánh loại phụ nữ như vậy, ô uế tay em, không cần thiết vì lạc thần tâm đi làm Dung Mama. Anh nói ai là Dung Mama? Thần Hy quay đầu lại trừng mắt. Anh tránh ra. Diệp Thần bị bà xã một phen đẩy ra, uy khuất đến muốn trốn vào góc tường vẽ xoắn ốc. Chỉ cho phép cô nói đỉnh đầu anh là Thải Nguyên xanh xanh, lại không cho anh nói cô là Dung Mama ư? Sao người phụ nữ này lại song tiêu như vậy? Ai sủng ra, quả thực vô pháp vô thiên. Bị đám người anh lượng chuyển hướng, Thần Hy bình tĩnh vài phần. Mà lạc thần tâm bị cô tát mấy cái, lúc này cũng rốt cuộc ngừng nghỉ, không dám lại tùy tiện nói ẩu nói tả. Cô ta nói cuối cùng cũng hiểu, Thần Hy đã không phải thiếu nữ đơn thuần, nhiệt tình lại có tài phong hoa ấn tượng của cô ta, mà là thành một nữ chiến sĩ, vì người đàn ông và con gái mình yêu có thể dũng cảm chiến đấu. Đối mặt từng người tổn thương họ, tuyệt đối sẽ không có một tia nhân tử nương tay. Thần Hy hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn về phía lạc thần tâm. Nói đi, buổi tối 4 năm trước, rốt cuộc cô đã làm cái gì? Vì sao tôi sẽ xuất hiện ở trong phòng ông xã tôi? Đây là chuyện đến Tina đều không thể giải thích, cũng là chuyện cô và Diệp Thần muốn biết rõ ràng nhất. Tuy rằng nhìn từ mặt ngoài, những chi tiết này không có gì cần thiết rối rắm, nhưng không biết vì sao, cô luôn có loại dự cảm, ở dưới những chi tiết như râu ria này, tựa hồ còn cất giấu một bí ẩn nào đó. Thần Tâm nghe vậy, trong mắt xoay chuyển, vừa định mở miệng, đã bị Lạc Thần Hy cắt đứt. Tôi xin khuyên cô không cần nói bậy, thành thật khai báo. Tôi còn có thể suy xét thả cô một con ngựa, nếu không thì... Nghe được ngữ khí âm lãnh của cô, Thần Tâm âm thầm run lập cập, không dám lại đánh chủ ý khác. Tôi nói thật, cô nhất định phải thả tôi, chúng tôi tốt xấu gì cũng là chị em. Lạc Tận Hy quét cô ta không tỏ ý kiến, Thần Tâm bất đắc dĩ, đối mặt đám người anh lượng như hổ rình mồi, chỉ có thể lựa chọn thành thật khai báo. Thật ra 4 năm trước, lúc Mục đại thiếu ở Paris, tôi đã nhìn chằm chằm anh ta thời gian rất lâu. Giám đốc khách sạn anh ta vào ở đây, vừa lúc nhận thức tôi liền nghĩ muốn tìm cơ hội phát sinh chút gì đó với anh ta. Bởi vậy, liền nhét tiền cho Lệ Tân và bảo an khách sạn trước tiên, để cho bọn họ nhìn thấy tôi không cần ngăn trở, tùy thời thả tôi đi vào. Buổi tối ngày đó, cô bị người bỏ thuốc mơ mơ màng màng, giống như đi nhầm khách sạn, mà trước đài nhận cô thành tôi. Không chỉ có thả cô đi vào, còn chủ động mang cô đến phòng đại thiếu nữa. Lạc Thần Hy bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới hiểu rõ, năm đó cô là làm sao có giao thoa với Diệp Thần. Tuy rằng cô vẫn hoài nghi, Thần Tâm là Trình Dung mới có thể giống cô, nhưng là cô ở nhà họ Lạc xem qua bức ảnh chụp khi còn nhỏ của Thần Tâm. Trước khi chưa Trình Dung, bộ dáng hai người cũng có 7-8 phần tương tự. Đối với một bộ phận người nước ngoài, hai người phụ nữ phương Đông không hề có quan hệ, còn chưa chắc phân biệt rõ ràng được. Càng đừng nói là hai chị em giống nhau như vậy. Hóa ra là như thế. Cho nên, ngày hôm sau cô phát hiện chuyện tôi và Diệp Thần, liền mang tôi đi. Thần Tâm gật gật đầu. Là như vậy, lúc ấy tôi còn không biết ba tôi có một đứa con gái ở bên ngoài. Lúc nhìn đến cô đã rất khiếp sợ. Chỉ là tôi lập tức ý thức được đây là một cơ hội tốt. Nghe nói Mục đại thiếu trước nay chưa từng có tai tiếng với phụ. Nói công chừng vẫn là một sử nam. Vậy anh ta đối với phụ nữ đầu tiên luôn là ấn tượng khắc sâu. Lại nói thoạt nhìn dấu vết từ trên giường, cô cũng là lần đầu tiên. Điều này bớt cho tôi rất nhiều phiền toái. Sắc mặt Diệp Thần lại tái xanh lần nữa. Hôm nay rốt cuộc là làm sao đây? Rõ ràng bọn họ là tới giáo huấn Thần Tâm, kết quả ngược lại là anh chịu thương tổn nghiêm trọng nhất. Mặc kệ nói đến chuyện gì đều cũng sẽ nằm không trúng đạn. Kế tiếp, Thần Tâm nói đơn giản chuyện mang Lạc Thần Hy đi. Nào ngờ tôi mới vừa giải quyết phía cô, trở lại Mục đại thiếu bên này liền thấy... Mục đại thiếu lại có thể đã tỉnh, còn tức giận đến sắc mặt trắng bệch, mặc áo tắm dài lên vò tới trước đài, yêu cầu cha theo dõi ngày hôm qua. Thần Tâm nói tới đây trong lòng vạn phần ảo não, cô ta vốn dĩ đều tính toán tốt, muốn cởi sạch quần áo nằm ở bên người Diệp Thần, làm bộ là người phụ nữ cùng chung một đêm với anh. Kết quả một Diệp Thần lại có thể tỉnh sớm như vậy, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của cô. Nghe đến đó Diệp Thần chen vào. Sao lại thế nào? Rốt cuộc cô cho khách sạn chỗ tốt gì? Vì sao ngay cả Hạ Tam đều điều tra không ra vấn đề? Thần Tâm hơi ngẩn ra trên mặt kinh ngạc rõ ràng. Điều này tôi có thể cho khách sạn chỗ tốt gì chứ? Không phải hệ thống theo dõi vừa lúc ngừng điện sao? Sắc mặt Diệp Thần trầm trầm. Đều đã đến bây giờ cô còn dám chơi tôi đi à? Thần Tâm bị tầm mắt lãnh lệ của anh đảo qua, cả người giật mình một cái, sợ tới mức lớn tiếng kêu lên. Mục đại thiếu, tôi thật sự không phải chơi anh. Ngày đó thật sự chính là ngừng điện. Lúc nhìn thấy anh đi vào phòng điều khiển, tôi đều bị hù chết, còn tưởng rằng lần này chính mình khẳng định xong đời rồi. Kết quả chính là vừa khéo như vậy thì ngừng điện. Cái gì, thật là ngừng điện sao? Diệp Thần trợn mắt há hốc mồm, không thể tiếp thu kết quả như vậy. Chẳng lẽ thật là bởi vì ngoài ý muốn khiến cho anh và người phụ nữ ngốc của anh trời xui đất khiến bỏ lỡ nhiều năm như vậy sao? Luân cảm thấy không nên là đơn giản như vậy. Nhưng mà anh cũng nhìn ra được, thần tâm không sai biệt lắm đã bị dọa vỡ gan, nói hẳn là lời nói thật. Dược thần nhíu mày suy tư, lại hỏi thần tâm mấy vấn đề, thật sự là tìm không ra sơ hở gì, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận kết quả. Được rồi, dẫn cô ta đi, người của Lạc tiên sinh đã đợi thật lâu. Đám vệ sĩ lập tức đi về phía Lạc thần tâm. Trong lòng Lạc thần tâm biết không ổn, lập tức liều mạng dãy giụa. Buông tôi ra, buông tôi ra, các người muốn đưa tôi đi đâu chứ? Lạc Thần Hy, mày không phải đã nói chỉ cần tao ăn ngay nói thật liền buông tha cho tao sao? Thần Hy nghe vậy lạnh lùng mở miệng. Tôi chỉ nói là suy xét mà thôi, khi nào nói qua nhất định sẽ bỏ qua cho cô. Cô lại không có khoan hồng độ lượng như vậy, người thương tổn tiểu bánh bao chết một vạn lần đều không quá, cho rằng nói vài câu lời khai là có thể chạy thoát ư? Lại nói cho dù tôi không so đo với cô sẽ không quên chính mình đã làm chuyện tốt gì chứ? Bạch Nhị Thiếu nhìn thấy em gái tức giận đến miệng vết thương nứt toạc, lại tiến vào bệnh viện. Anh ta dặn dò chúng tôi nhất định phải làm cô nếm thử những gì mà Bạch tiểu thư đã chịu, hơn nữa còn muốn trả lại gấp 10 lần, cho nên chúng tôi chỉ có thể nhờ La tiên sinh. May mắn La tiên sinh nói thuộc hạ ông ta có một câu lạc bộ đêm đặc thù, rất cần nhân tài như cô đấy. Lạc thần tâm vừa nghe thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu tại chỗ. Dược thần xốc xốc môi. Cô yên tâm, rốt cuộc cô cũng là chị của Thần Hy, tôi sẽ dặn dò La tiên sinh, nhất định sẽ làm cô vẫn sống thật tốt. Thần tâm lập tức sụi lơ trên mặt đất, muốn sống không được, muốn chết không xong, đây mới là địa ngục nhân gian chân chính. Lên ở trong nháy mắt cô ta sắp sửa bị kéo ra ngoài, Lạc thần tâm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lớn tiếng kêu lên. Thần Hy, Lạc Thần Hy, cô cứu tôi, chỉ cần cô cứu tôi liền nói cho cô biết một bí mật lớn, bí mật này chỉ có tôi biết, cô không cứu tôi, cô liền vĩnh viễn sẽ không biết. Thần Hy lập tức nhíu mày. Lạc thần tâm, đã là lúc này rồi, cô cho rằng tôi còn tin tưởng lời nói dối của cô sao? Cô lại muốn soạn ra lời gì lừa gạt tôi? Ngại ngùng, tôi không có hứng thú nghe. Cô phất phất tay, ý bảo đám người anh lượng nhanh kéo Lạc thần tâm đi. Cô lại không kiên nhẫn nhìn thấy người chị hại cô vô số lần này. Thần tâm thấy cô không tin, trong lòng càng thêm nôn nóng. Cô ta rất rõ ràng, hiện tại chính là cơ hội duy nhất hấp hối dãy dụa của mình. Một khi bị bọn vệ sĩ kéo ra ngoài, vậy kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, thậm chí đều không gặp mặt được Diệp Thần cùng Lạc Thần Hy. Nghĩ đến đây, Lạc Thần Tâm cũng không rảnh lo thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Thần Hy, cô quyết định phải tin tưởng tôi thật sự biết một bí mật lớn là về thân thế của cô. Nghe được lời như vậy, Lạc Thần Hy hơi ngẩn ra. Thân thế của tôi? Thần Tâm thấy cô có hứng thú nhanh chóng tiếp tục. Không sai, Lạc Thần Hy, chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ tới vì sao chúng ta đồng dạng là con gái của ba nhưng ông ta lại không thích cô, một hai phải đưa cô đi cô nhi viện sao? Tôi nói cho cô biết, chuyện sau lưng cũng không đơn giản. Mắt hạt châu của Thần Tâm xoay chuyển cố ý. Cô ta rất rõ ràng, từ nhỏ Lạc Thần Hy bị Lạc Ăn Cước vứt bỏ, lớn lên ở cô nhi viện, đây là tổn thương thời thơ ấu lớn nhất trong lòng Lạc Thần Hy. Chỉ cần lấy chuyện này, không lo cô không có hứng thú. Nhưng ai ngờ, Thần Hy nghe vậy lại chỉ là lãnh đạm xốc môi. Cô ít ở chỗ này cố lộng huyền hư, Lạc An Quốc không thích tôi, còn không phải là bởi vì mẹ tôi và ông ta là liên hôn thương nghiệp, ông ta hận mẹ tôi, không thể chết sớm một chút sao? Có thể đón cô và Hồ Bạn Nhã về nhà tới sao? Một nhà ba người các người đương nhiên không muốn nhìn thấy con chồng trước như tôi ở nhà. Đây chỉ là một phần nguyên nhân. Còn nguyên nhân gì nữa? Thần Hy nhướng mày. Kia đương nhiên là bởi vì... Thần Tâm nói được một nửa bỗng nhiên ngừng lại, trong mắt xoay chuyển. Cô đáp ứng thả tôi trước, chờ tôi xác nhận chính mình an toàn tự nhiên sẽ nói cho cô biết. Lạc Thần Tâm, có phải cô cảm thấy tôi rất ngốc không? Ai biết cái cô gọi là bí mật có phải dặn ra để gạt tôi không? Cô muốn nói gì thì nói, không nói thì thôi. Mặt Lạc Thần Tâm lập tức cứng đờ, tựa hồ không nghĩ tới Thần Hy sẽ phản ứng như vậy. Không được, cô không thả tôi đi, tôi liền không nói cho cô biết. Bí mật này tuyệt đối là cô không thể tưởng tượng được, cô không nghe sẽ hối hận đấy. Thả cô chạy, tôi mới có thể hối hận đấy. Thần Hy nghe không được nữa, lạnh lùng cắt đứt. Ít nhiều lời cho tôi, từ khi các người làm ra những chuyện táng tận lương tâm đó, tôi liền không còn quan hệ với nhà họ Lạc nữa rồi. Tôi không quan tâm sống chết của Lạc An Quốc, còn sẽ để ý vì sao ông ta vứt bỏ tôi sao? Nhưng mà tôi... Thần Tâm còn muốn nói gì nữa, Diệp Thần đã không kiên nhẫn lên tiếng. A Lượng, các người còn ở đây ngẩn ra làm gì? Tôi là cho các người tới xem diễn ư, còn không nhanh kéo người phụ nữ này xuống cho tôi. Đám người anh Lượng như là mới tỉnh mộng, nhanh chóng lại đè Lạc Thần Tâm, kéo ra bên ngoài. bởi vì cô ta không ngừng dãy giụa kêu to, dứt khoát trực tiếp che kín miệng cô ta lại. Thần Tâm mặt đầy không cam lòng, sớm biết như vậy cô liền nói ra chuyện cô biết trước, có lẽ như vậy có thể khiến Lạc Thần Hy hứng thú, tạm thời giữ được tính mạng. Nhưng hiện tại cô ta liều mạng dãy giụa lại không phát ra được một chữ, bị ngạnh sinh sinh kéo đi rồi. Đám người Trác Phong cũng lùi ra ngoài theo. Thần Hy nhìn Lạc Thần Tâm bị người kéo đi không nói gì, nhưng là mày lại nhíu hơi chặt. Mộc Diệc Thần thấy thế duỗi tay ôm cô vào trong lồng ngực. Người phụ nữ ngốc, em suy nghĩ cái gì vậy? Sẽ không thật cảm thấy Thần Tâm biết bí mật lớn gì chứ? Cô ta có thể biết được bí mật gì? Vừa thấy chính là vì mạng sống cố ý biên ra một ít lời nói dối, giống thật là lừa gạt em thôi. Em biết cô ta hẳn là gạt em, nhưng là lời cô ta cũng nhắc nhở em, vì sao Lạc An Quốc có thể đến cốt nhục ruột thịt cũng không cần, vì sao trên đời này sẽ có người cha nhẫn tâm như vậy? Diệc Thần rũ vi mắt, lặng lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô trong chốc lát. Nếu em không yên tâm, anh sẽ sai người nhìn chằm chằm Lạc Thần Tâm. Một khi cô ta lộ ra dấu vết để lại gì, hoặc là nói gì đó khả nghi, em sẽ lập tức biết ngay. Nếu cô ta thật sự biết cái gì, sớm muộn gì cũng sẽ nhịn không được nói ra thôi. Thần Hy gật đầu, cánh tay Diệc Thần ôm ở bên hông cô buộc chặt một chút, cúi đầu, khi nóng thở ra cọ qua sườn tai cô. Không được nghĩ nhiều, hiện tại em là phu nhân của Diệc Thần anh, là thiếu phu nhân nhà họ Mục, không có bất luận quan hệ gì với nhà họ Lạc. Lạc An Quốc đối với em như thế nào đều là chuyện quá khứ, em chỉ cần biết rằng hiện tại em ở nhà họ Mục, tất cả mọi người thích em, yêu em, không rời khỏi em, như vậy liền đủ rồi. Tiếng nói trầm thấp mà lại từ tính của người đàn ông nhẹ nhàng vang lên bên tai, có chút ngứa. Thần Hy chỉ cảm thấy đầu quả tim của mình đều có chút tê dại, thiếu chút nữa say chết ở trong lời tâm tình không tính là lời ngọt tiếng ngon này. Đúng vậy, hiện tại cô là người họ Mục, cô có đứa con gái đáng yêu nhất, ông xã giá trị nhàn bảo, còn có nhị lão gia nhà họ Mục xem cô như con gái ruột để yêu thương, em trai em gái Diệc Thần cũng cực kỳ tốt với cô. Những chuyện nhỏ Lạc đối với cô đã như là phát sinh ở đời trước. Thần Hy vươn cánh tay ôm ngược lại phần cơ bắp rắn chắc rộng lớn của Diệc Thần, dựa mặt vào trên vai anh thấp thấp. Ừ, em đã biết. Được rồi, chuyện nơi này đều đã giải quyết, chúng ta nhanh chóng về thành phố T đi, em rất muốn gặp Đường Đường, không thể đợi thêm một phút đồng hồ. Người phụ nữ ngốc, em gấp cái gì? Đường Đường ở nhà rất tốt, cũng sẽ không chạy, chúng ta hiếm khi tới Paris một lần. Hiếm khi không có tiểu quỷ gây sự bên cạnh quấy rối, có thể độc chiếm bà xã. Nói thật, Mục đại thiếu hoàn toàn không quá muốn về nhà. Nhưng mà Lạc Thần Hy lại không có cảm giác được anh có bao nhiêu oán niệm. Từ sau khi biết được Tiểu Bánh Bao chính là con gái ruột của cô, tâm tình của cô liền vẫn luôn ở vào trạng thái vô cùng phấn khởi, chỉ muốn bằng độ nhanh nhất hướng về nhà, ôm chặt Tiểu Bánh Bao vào trong lồng ngực, nghe bé kêu một tiếng mẹ. Có người làm ba nhanh sao? Ra ngoài lâu như vậy lại có thể không nhớ con gái, chỉ biết chơi. Thần Hy quay đầu. Nếu anh không chịu trở về, vậy một mình anh ở lại Paris chơi đi, tự em đặt vé máy bay gần nhất là được. Cô nói móc di động ra chuẩn bị đặt vé. Giây tiếp theo, di động đã bị một bàn tay to vươn tới tịch thu từ phía sau. Diệc Thần, trả di động lại cho em. Người phụ nữ ngốc đáng chết. Em muốn ném một mình ông xã em ở nước ngoài ư? Mơ tưởng. Diệc Thần trợn mắt nhìn cô, lập tức gọi điện thoại cho Trác Phong, kêu anh ta an bài máy bay tư nhân. Hai tiếng sau, cuối cùng Thần Hy và Diệc Thần cũng đăng ký. Hạ Cẩn Tư ngược lại, nói dây thập phần nhanh nhẹn. Nhưng là Bạch Thế Huân dìu già dắt trẻ chậm rãi không ít thời gian. Tuy rằng Thần Hy nóng lòng về nhà nhưng lại ngượng ngùng thúc giục. Bởi vì sở dĩ Bạch Thế Huân không màng thương thế của mình chưa lành, vội vã về nước, chủ yếu là vì em gái Bạch Tâm Hình. Lạc Thần Hy cũng là thẳng đến lên máy bay mới lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tâm Hình được cứu. So sánh với thiên kim tiểu thư cao quý lãnh diễm, hào quang bắn ra vốn phía lúc trước, cô ta đã như là thay đổi thành người khác. Cho dù là fan cô ta, chỉ sợ cũng không thể từ trên người phụ nữ có thể hình dung là tiểu tụy hiện tại nhìn ra bóng dáng siêu mẫu đệ nhất lúc trước. Tuy rằng tình huống hiện tại của Bạch Tâm Hình muốn khá hơn bọn họ dự đoán lúc trước rất nhiều, không thiếu tay, không thiếu chân, thậm chí không có vết thương gì rõ ràng, nhưng là sắc mặt cô ta lại không khác gì người chết, gầy đến toàn thân giống như da bọc xương, cả người ngu si, nói chuyện với cô ta cũng không có đáp lại. Từ sau khi được y tá nâng lên máy bay, cô ta liền vẫn luôn quặn tròn ở trên ghế bành, biểu tình dại ra nhìn ngoài cửa sổ, giống như hoàn toàn không quen biết những người khác. Có trách Bạch Thế Huân vội vã mang cô về nước. Thần Tâm thật đúng là hại người rất nặng. Thần Hy đang phát ngốc, bỗng nhiên nghe được trên ghế ngồi nghiêng đối diện truyền ra tiếng rên rỉ khoa trương. Đau quá, đau. Tiểu Thiến Thiến, bà vai anh bỗng nhiên đau quá, em mau tới giúp anh nhìn xem, có phải vừa rồi lúc lên máy bay động tác quá kịch liệt, miệng vết thương lại nứt rồi không? Thế Quan như không xương, nghiêng ngã vào trên lưng ghế, hơi thở hổn hển không ngừng kêu to. Nhìn như vậy, giống như tùy thời có thể tắt thở rồi. Kỹ thuật diễn này cũng quá phủ khoa, thật không biết thư ký Phương làm sao có thể chịu đựng được người đàn ông ấu trĩ như vậy chứ. Thần Hy cũng tò mò mở to hai mắt, nhìn về phía Phương Tử Thiến, muốn nhìn một chút Tiểu Thiến Thiến nhà cô sẽ phản ứng như thế nào. Phương Tử Thiến đầu tiên làm bộ không nghe được, loan quả táo trên tay mình. Nhưng mà gặm xong một quả táo, tiếng kêu thảm thiết của Thế Huân không chỉ không có dừng lại, ngược lại còn thay ra đổi dạng. Đầy nhịp điệu cao thấp phập phồng, khóe miệng Hạ Cẩn Tư một trận run rẩy. Thư ký Phương, cái kia, Thế Huân anh ta, có muốn đi qua nhìn xem không? Nghe được lời quạ Tam Thiếu, Tử Thiến mới đứng lên đi tới trước mặt Thế Huân. Tiểu Thiến Thiến, em quả nhiên vẫn là quan tâm anh. Anh ta còn chưa dứt lời, liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết chân chính. Chỉ thấy Phương Tử Thiến trực tiếp đánh lên bả vai quấn bọc vải của anh một chút, dùng lực còn không nhỏ. Mặt Thế Huân đều có điểm vặn vẹo. Em mưu sát chồng ư? Đang yên lành đánh anh làm gì? Tử Thiến quét anh một cái tức giận. Ngại ngùng, vừa rồi tạp âm quá lớn không nghe được. Em còn tưởng rằng chiếc máy bay bay vào rồi bọ, nhịn không được đánh một chút, không có ngộ thương anh chứ? Không, không có. Thế Huân cắn răng nói. Một dược thần nhịn không được cười ra tiếng, đáy mắt còn mang theo vài phần đắc ý. Ngẫm lại lúc trước, Bạch Thế Huân còn nói muốn dạy dỗ anh làm sao dạy phụ nữ, anh thật sự tin anh ta mới tà. So sánh lên, địa vị bản thân anh ở nhà rõ ràng cao hơn Thế Huân không biết bao nhiêu cấp bậc. Ngoại trừ có đôi khi sẽ bị bà xã đuổi ra phòng ngủ, có đôi khi sẽ bị con gái ghét bỏ, có đôi khi sẽ bị mẹ ruột xem thành quà ngạp tiền điện thoại tặng, nhưng khi khác, lời nói ở nhà vẫn là dùng được. Thế Huân nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, không cam lòng, quay đầu nhìn Phương Tử Thiến lại tâm sinh một kế. Tiểu Thiến Thiến, anh đói bụng rồi. Đói bụng liền ăn, còn cần nói với em sao? Phương Tử Thiến đề phòng nhìn chằm chằm. Nhưng mà bà vai anh bị thương, cánh tay không có sức lực, không nâng lên được, cũng không cầm đũa được đâu. Thế Huân lại khôi phục trạng thái hơi thở thoi thóp. Không phải anh còn có một cái tay khác sao? Tiểu Thiến Thiến, em thay đổi, trước kia em sẽ không vô tình vô nghĩa như vậy. Vết thương trên vai anh kéo vải thiên, miệng vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng. Bác sĩ nói nếu lại đưa đến bệnh viện muộn một ngày, anh chỉ có thể cắt tay. Em lại có thể không đồng tình anh chút nào sao? Trong lòng Phương Tử Thiến lộp bộp một chút, nhớ tới ngày đó bác sĩ nói qua, Bạch Thế Huân thật sự thiếu chút nữa liền phế đi. Cô lập tức áy náy, không thể cự tuyệt bất luận yêu cầu gì của Thế Huân, ngoan ngoãn cầm lấy chén đũa trên bàn, tự mình đút cơm cho Thế Huân. Thế Huân vừa ăn, vừa đắc ý trừng mắt nhìn trở về Diệp Thần. Như là đang nói thế nào, cậu chưa từng có đãi ngộ như vậy đi. Tươi cười trên mặt lập tức biến mất, theo bản năng nhìn thoáng qua cô gái nhỏ bên người. Người phụ nữ gốc. Thần Hy đang ngọt ngào nhìn ảnh manh của Tiểu Bánh Bao lưu lại trên di động. Nghe được âm thanh, thình lình nổi lên một thân da gà. Gọi em làm gì? Thần Hy thuận miệng đáp ứng, tầm mắt còn ngưng trú ở trên màn hình di động, không có rời đi. Còn đang cân nhắc, gần đây cô bận quá, đã có một đoạn thời gian không có tự mình thiết kế quần áo mới cho Tiểu Bánh Bao. Chờ sau khi về nhà, phải làm vài bộ cho bé mới được. Đúng lúc ấy, cô bỗng nhiên cảm thấy cảm bị người nắm đi. Diệp Thần ở bên cạnh đợi trong chốc lát, thấy bộ dáng thất thần của cô, thật sự nhịn không được, liền xoay mặt khuôn mặt nhỏ của cô lại đây. Người phụ nữ ngốc, không nghe được anh gọi em hay sao? Lúc này Lạc Thần Hy mới nhìn về phía anh khẽ nhíu mày. Nghe được, Diệp Thần, rốt cuộc anh có chuyện gì? Mục Diệc Thần còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được tiếng cười của Thế Huân truyền đến từ trên chỗ ngồi nghiêng đối diện. Bạch Nhị Thiếu vừa hưởng thụ Phương Tử Thiến thật cẩn thận chiếu cố, vừa ném về phía Diệc Thần một tươi cười vui sướng khi người gặp họa. Không nghĩ tới, địa vị Diệc Thần ở nhà còn muốn thấp hơn trong tưởng tượng của anh. Vợ chồng già, con cũng lớn như vậy, lực hấp dẫn nhau giảm xuống cũng là bình thường, gương mặt kia của cậu lại xoáy hơn nữa. Nhìn 4 năm cũng không có cảm giác, chuyện thương tình... Anh em nhìn thoáng một chút. Trong giọng nói Thế Huân tràn ngập tiếc hận, nhưng mà tươi cười trên khóe miệng đều không áp chế được. Khóe miệng Diệc Thần giật giật, nhìn anh ta thế nào cũng rất thiếu đánh. Quay đầu, nhìn về phía cô gái nhỏ bên người, Diệc Thần lại nghẹn lòng. Bởi vì anh vừa không chú ý, Thần Hy lại đi xem di động, còn lấy ra một cây bút cảm ứng, không biết vẽ cái gì ở trên màn hình. Cái liếc mắt kia ngược lại làm Thế Huân có chút kỳ quái. Không phải chứ, Diệc Thần đã bị bà xã làm lơ đến loại tình trạng này, lại vẫn còn bình tĩnh như vậy. Nhưng mà giây tiếp theo, anh ta liền biết chính mình đã đoán sai. Diệc Thần vươn tay, bưng chén trên bàn lên, ngón tay thon dài động tác yêu nhã cầm chiếc đũa, kẹp lên một con tôm bóc vỏ, đưa đến bên miệng Thần Hy. Bà xã, cả ngày hôm nay em đều chan gì? Đói bụng chứ, ăn nhiều một chút. Thần Hy theo bản năng há miệng, nuốt xuống tôm bóc vỏ của Diệc Thần đút lại đây, đôi mắt lập tức sáng ngời. Ăn ngon. Sau khi cô liên tiếp ăn vài cái, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu, hôn một cái ở trên sườn mặt Diệc Thần. Cảm ơn ông xã, anh đối với em thật tốt. Tươi cười của Bạch Thế Huân lập tức cứng đờ ở trên mặt. Đây là tình huống như thế nào? Rõ ràng vừa rồi, Diệc Thần còn bị Thần Hy hoàn toàn làm lơ. Lúc này mới vài phút, liền phong cách đột biến, anh ta lại còn được Thần Hy chủ động hôn. So sánh với nhau, Phương Tử Thiến bên người anh đừng nói hiến hôn cho anh, biểu tình trên mặt còn mang theo tràn đầy ghét bỏ. Thế Huân nhìn về phía Phương Tử Thiến, vừa muốn nói gì, Phương Tử Thiến đã chừng anh một cái. Nhìn xem một đại thiếu người ta kìa, nhìn lại anh đi, không biết còn tưởng rằng anh là vừa ra khỏi nhà trẻ đấy. Thế Huân nghẹn một hơi ở ngực, không lên không xuống, mặt đều tái đi rồi. Bởi vì do chênh lệch múi giờ, lúc bọn họ đáp xuống đất đã là giữa trưa ngày hôm sau. Vừa xuống máy bay, tươi cười trên mặt Bạch Thế Huân liền biến mất. Anh nhìn về phía Bạch Tâm Hình được y tá nâng xuống cầu thang máy bay, trên mặt lộ ra thần sắc sầu lo rõ ràng. Dược Thần cần tư, lần này thật sự muốn cảm ơn các cậu. Nếu không có các cậu, tôi và Thiến Thiến còn không biết sẽ thế nào. Càng đừng nói cứu Tâm Hình ra. Phần ân tình này, lòng tôi nhớ kỹ. Về sau phàm là các cậu có chỗ cần dùng đến tôi và nhỏ Bạch, cứ việc mở miệng. Cậu nói gì vậy? Khách khí như thế. Cẩn Tơ dùng sức đấm một quyền ở trên vai không có bị thương của anh. Đều là anh em, đừng nói lại lời như vậy. Diệc Thần không cho là đúng, xốc xốc môi. Cảm ơn liền không cần đâu, cậu chỉ cần quản tốt em gái và người phụ nữ của cậu, tôi liền cảm ơn trời đất. Tâm Hình thì không phải nói, đối với Phương Tử Thiến, thật ra Diệc Thần cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Cho tới hôm nay, trên mạng còn có một đám fan couple Trần Hy Lạc cùng Phương Tử Thiến, còn có người y hai người ở bên nhau, có chuyên môn viết tiểu thuyết, có phải mắt mù hay không chứ? Có một bà xã mị lực vô hạn nam nữ đều ăn, thật là quá mệt lòng. Thần Hy nghe được lời như vậy, sắc mặt khẽ biến, lén đạp cho Diệc Thần một chân. Tiểu Thiến Thiến nhà em chọc anh khi nào chứ? Anh nói xem. Không trêu chọc anh, không trêu chọc anh chính là chúc bọn họ tình cảm thuận lợi mà thôi. Đại thiếu ở bên ngoài y phong bát diện, ở dưới dâm uy của bà xã lập tức sợ hãi. Anh không quên, hiện tại chính mình vẫn là thân chịu tội, trừng phạt ngủ phòng sách còn chưa được hủy bỏ, anh cũng không dám chọc Thần Hy nổi bão ở thời điểm này. Thần Hy hừ một tiếng quay đầu nhìn phía Phương Tử Thiến. Chỉ là Phương Tử Thiến lại không chú ý cô, Bạch Thế Huân cũng không dành lo vui sướng khi người gặp họa với cảnh ngộ Diệc Thần gặp phải. Hai người đều hơi nhíu mày, nhìn Tâm Hình biểu tình dại ra. Được rồi, vậy chúng ta liền tách ra ở đây đi. Tôi và Tiểu Tiến Thiến phải nhanh đi bệnh viện thăm ông nội, trong khoảng thời gian này ông khẳng định lo lắng hỏng rồi. Còn có Tâm Hình cũng phải về nhà sớm một chút. Bác sĩ tâm lý nói, ở trong hoàn cảnh quen thuộc, em ấy sẽ càng có cảm giác an toàn, càng dễ dàng hồi phục. Diệc Thần gật đầu, cáo biệt với Bạch Thế Huân và Cẩn Tư, liền ôm lấy Lạc Thần Hy lên xe thể thao đã sớm ngừng ở bên máy bay. Lái nhanh lên, lái mau một chút. Trên ghế sau, Thần Hy vẻ mặt hưng phấn, gần như đều ngồi không yên. Nghĩ đến ngồi máy bay lâu như vậy, rốt cuộc có thể nhìn thấy con gái, còn liền kích động đến không kiềm chế được. Người phụ nữ ngốc, em ngồi yên đi, như vậy là quá nguy hiểm đấy. Thấy Thần Hy không dao động, anh càng nhíu chặt mày. Người phụ nữ ngốc, về đường đường, có chuyện anh nghĩ nên là nhắc nhở em một chút. Chuyện gì? Diệc Thần biểu tình nghiêm túc. Em hẳn là biết, khi đường đường còn nhỏ, bởi vì bị Lạc Thần Tâm ngược đãi, để lại bệnh tâm lý, chỉ cần nhắc tới mẹ, liền sẽ làm con bé hồi tưởng đến đoạn hồi ức thống khổ kia. Tuy rằng tình cảm của bé và em không tệ, hơn nữa gần đây bệnh tình của nó không có tái phát, nhưng là ai cũng không thể đảm bảo không có ngoài ý muốn phát sinh. Điều này giống như một thùng nước lạnh rớt xuống từ trên đỉnh đầu Thần Hy, tâm tình hưng phấn của cô lạnh đi vài phần. Anh nói không sai, là em không suy xét chu đáo rồi. Thần sắc Thần Hy cũng trở nên ngưng trọng, thấy thế Diệc Thần buộc chặt cánh tay, ôm chặt cô một chút. Chỉ là em cũng không cần quá lo lắng, đường đường thích em. Trong lòng nó đã sớm xem em trở thành mẹ. Có lẽ bé vừa nghe được em là mẹ ruột con bé, liền không còn bệnh gì nữa. Nó có đơn giản như vậy chứ? Thần Hy rõ ràng không lạc quan. Cô suy nghĩ một chút. Chúng ta vẫn là gọi điện thoại cho bác sĩ Hồ, bác sĩ tâm lý của con bé đi, nhìn xem nên là xử lý như thế nào. Điện thoại thực mau gọi thông, bác sĩ Hồ lập tức tỏ vẻ sẽ lập tức chạy đến bệnh viện nhỏ Mục. Lúc này hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu, xe thể thao liền ngừng lại ở cửa biệt thự nhà họ Mục. Nhịp tim Thần Hy lại gia tốc thêm nữa. Cô trong cay ngàn đắng, mạo hiểm sinh bệnh nguy hiểm sinh hạ tiểu bánh bao, lập tức liền có thể gặp được. Đây chính là thịt rơi xuống từ trên người cô. Thần Hy mở cửa xe, lập tức liền chạy về phía biệt thự. Người phụ nữ ngốc, em chậm một chút coi. Diệp Thần muốn kéo cô cũng không kéo được, chỉ có thể nhanh chóng xuống xe, đuổi theo qua. Đường đường, chị và ba em đã trở lại, em có nhớ chúng ta không? Thần Hy và Diệp Thần đẩy cửa, người còn không có đi vào, liền kêu lên tiếng. Cho rằng, nhìn thấy thân ảnh mềm mại của tiểu bánh bao vọt mạnh lại đây. Nhưng ai ngờ, đợi một hồi lâu, vẫn không nghe được tiếng bước chân bịch bịch quen thuộc. Hết tập 36. Tập truyện này rất hay phải không các bạn? Các bạn đừng bỏ qua những diễn biến tiếp theo của truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.